Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 24, đồng nghiệp. Góc chuyện audio.com. Thôi im hết, cô ăn vào phòng tôi. Ha ha, fan này xem cô làm sao. Phòng gì đờ, cô làm gì mà làm náo loạn thế? Dạ tại vì, thôi lần sau đừng như thế nữa nha. Dạ cảm ơn gì đờ. Thôi chuẩn bị đi sắp họp rồi. Chiều tan sở, tôi còn có việc, cô về TAC đi. Bảo nói rồi đi về phòng. Vâng, cô ra về, lúc đang đứng chờ xe buýt có một nanogam thanh niên chạy lại. Chào cô, cũng chờ xe à? Vâng, cô đáp lại, cô làm ở Trần Gia S ân đó hoài. S à biết, hi hi, trên cổ cô có thẻ kìa. Ờ tôi quên, tôi cũng làm việc ở đó. Chúng ta làm BN nha. Vâng, tôi tên Nguyễn Hồng An. 22T, tôi tên Đặng Chí Hà 23T, cách chương.